Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, Định Không Châu. Đại La dù vừa ra, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, kim sắc quang mang nhường cho vốn liền đủ mọi màu sắc bầu trời càng thêm chói lọi. Nguyệt Trung Thu cầm trong tay Đại La dù, linh hải bên trong linh lực gào thét mà ra, liên tục không ngừng rót vào Đại La dù. Ầm ầm, Đại La dù cấp tốc xoay tròn, chỉ một thoáng trở thành một cỗ kim sắc phong bạo, đem Nguyệt Trung Thu hộ ở trong đó. Nguyệt Trung Thu chấn động, cái này huyền khí quả nhiên không phải là phàm vật, lúc trước Lưu Quỳnh căn bản không phát huy ra uy lực như vậy. Cái gì? Đó là cửu cực điện Đại La dù, tại sao sẽ ở trên tay hắn? Bốn cái đang tại chuyện trò vui vẻ thanh niên kinh hô lên, đồng thời cũng tại nhắc nhở cơ trường không. Hỗn trướng, cơ trường không gầm thét, muốn thu hồi đầy trời quang hoa, đã là không được có thể sự tình. Đầy trời quang hoa, cuồng mãnh vô cùng, toàn bộ đánh vào kim sắc phong bạo phía trên. Cái này, vô số thanh niên hít vào khí lạnh. Đại bộ phận cũng không biết Đại La dù là cái gì, thế nhưng loại khí thế kinh khủng, nói cho bọn hắn, ai thắng ai thua, không hề giống bọn họ lúc trước nghĩ như vậy. Bành, phiến thiên địa này bị dìm ngập, hư không bạo động, oanh minh nổ tung lên. Phốc, Nguyệt Trung Thu chỗ sâu phong bạo bên trong, giống như là bị vô số thiên thạch đập trúng đồng dạng, nhịn không được cuồng phún một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn lại cười. Đối phương công kích càng là cuồng bạo, phản phệ cũng liền càng cường đại, trừ phi hắn có lấy vượt qua Đại La dù lực phòng ngự lực công kích. Đi mau, bốn vị thanh niên hét lớn, cơ trường không cùng bọn hắn cùng đi, bình thường quan hệ rất là không tệ, không nguyện nhìn đối phương mạo hiểm. Đi chưa xong, nếm thử bản thân lực lượng a. Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh lùng từ kim sắc trong gió lốc truyền ra. Ngay sau đó, Đại La dù lần thứ hai phát huy phục chế công kích, 1 hóa 9, 9 hóa 81. Cái này, nơi xa một đám tuyệt thế cường giả đều chấn động, nghĩ không ra hai cái thanh niên có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Một đám thanh niên hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt, đã sớm bị loại này thật lớn tràng diện sợ ngây người. Vốn liền đếm không hết quang hoa, qua Đại La dù phục chế cùng diễn hóa, tại chỗ là hơn ra gấp 9. Người xem hoa mắt, từng đạo quang hoa dòng lũ, biến thành một đầu mãnh liệt sông lớn, từ bầu trời bên trên ngang qua mà qua. Ầm ầm, thiên địa lay động, ngang qua mà qua quang hoa sông lớn, giống như biển động vỗ bờ, vô cùng kinh khủng. Ven đường mà qua, tất cả vật hữu hình, tất cả đều ngay đầu tiên đánh cho nổ tung đến, không có chút nào lo lắng. Cơ trường không hét giận dữ liên tục, hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là Nguyệt Trung Thu ương ngạnh, vượt ra khỏi hắn mặt. Đối phương sống lâu một giây, hắn mặt liền bị nhiều rút một lần, đây là không có chút nào che giấu đánh mặt, liền ở phô thiên cái địa công kích muốn giết đến thời điểm. Cơ trường không há mồm phun một cái, một mai tinh khiết mà trong suốt châu xông ra, lơ lửng giữa không trung, đùng đưa ra trận trận đáng sợ gợn sóng. Đây là, lần này, tất cả mọi người, bao quát xa xa tuyệt thế cường giả, đều là kinh hãi. Một mai này châu nhưng rất khó lường, có quá khứ huy hoàng, bây giờ hắn vậy mà xuất hiện ở một cái hậu bối trên tay, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn mặc dù không biết cái này châu, nhưng là chỉ xem cơ trường không tự tin biểu lộ là hắn biết đây là một kiện trọng bảo. Ông, oanh minh tiếng vang vọng đất trời, trong suốt châu đại phát thần uy, gợn sóng cuồn cuộn mà ra, những nơi đi qua, nếu như mắt thường có thể trông thấy, tất cả mọi người sẽ khiếp sợ, bởi vì cái kia lưu động không khí vậy mà dừng lại, mãnh liệt vô cùng công kích, vừa mới đụng phải viên kia châu đung đưa ra gợn sóng, liền cấp tốc đã ngừng lại, giống như là trực tiếp đồng dạng, cứ như vậy dừng ở trên không, không thể tiến lên mảy may. Định Không Châu, thật là Định Không Châu, có người kinh hô lên. Lúc trước còn không dám xác định, trước tiên ở rốt cục xác định lên, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, mấy cái thiểm lược ở giữa, liền lui ra ngoài mấy trăm trượng. Truyền, cái này Định Không Châu nhất định ngụ tất cả, thậm chí ngay cả nguy hiểm trọng trọng hư không đường hầm đều có thể định chủ. Bây giờ nhìn thấy, có thể muốn chứng thực quy tắc này lời đồn cũng không phải là hư giả. Viễn Không, có tuyệt thế cường giả mở miệng, đối cái này Tông Trọng Bảo tràn đầy hoảng hốt. Phải biết, hắn tại khác biệt người trong tay, sẽ có bất đồng hiệu dụng. Thử nghĩ, hai cái tuyệt thế cường giả ở giữa, kinh lịch sinh tử quyết chiến thời điểm, một phương đột nhiên dùng ra cái này Định Không Châu, cái kia một người khác cũng chỉ có chờ chết xuống tràng. Đây con mẹ nó còn thế nào đánh? Những cái này đại tộc chỉ là bảo vật đều có thể đè chết chúng ta những người bình thường này. Biết Bỉ Đại Khiếu, hắn cũng tại nhắc nhở Nguyệt Trung Thu, ra hiệu hắn đi mau. Trên thực tế, Dịch Thành Phong đã sớm truyền âm, làm một cái luân hồi giả. Hắn trước tiên liền nhận ra Định Không Châu. Phương xa, Xích Lăng nhíu mày, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Dù cho đắc tội siêu cấp cổ tộc, cũng sẽ không tiếc. Nguyệt Trung Thu lại không hề rời đi. Hắn chẳng những không muốn rời đi, còn hướng về phía Định Không Châu sinh ra hứng thú nồng hậu. Dạng này đồ vật tuyệt đối coi là dị bảo, thời khắc mấu chốt giống như nhiều hơn một cái mạng một dạng. Ngoặc kép, ta muốn đưa ngươi định trên không trung, nhường ngươi trơ mắt nhìn bản thân chảy hết máu mà chết. Cơ Trường Không giống to, khống chế Định Không Châu, chân đạp công kích hình thành sông lớn, như dẫm trên đất bằng, quỷ dị tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu làm bộ cuống quýt rút lui, tâm tư lại ở cấp tốc xoay nhanh. Ông, trong lúc đó, Định Không Châu run lên, đùng đưa ra một đạo quang mang, giống như bôn lôi đồng dạng tập sát mà tới. Không tốt, Nguyệt Trung Thu kinh hô, hắn cảm thấy mình tốc độ như là ốc sên đồng dạng, không cách nào thi triển cấp tốc. Đây chính là Định Không Châu chỗ đáng sợ. Hư không đã bị định trụ, Nguyệt Trung Thu căn bản là không có cách xông phá bị định trụ hư không. Đương nhiên không cách nào thoát ly. Ha ha ha, ta giết thủ đoạn của ngươi, chừng trên trăm loại, một loại này sẽ để cho ngươi chết phải nhất là khuất nhục. Cơ Trường Không chắp tay sau lưng, sải bước mà đến, trên mặt tràn đầy thần thái tự tin. Chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ phá mở bị định trụ hư không, người mau chóng rời đi. Thời khắc mấu chốt, Xích Lăng truyền âm nói, đa tạ tiền bối hảo ý, ta ngược lại muốn xem cái này Định Không Châu có gì chỗ kỳ lạ. Nguyệt Trung Thu quả quyết cự tuyệt, nếu như cùng người cùng thế hệ đối chiến đều muốn dựa vào Xích Lăng, vậy hắn cùng những cái kia nhà ấm bên trong đóa hoa khác nhau ở chỗ nào? Cái này, Xích Lăng ngây ngẩn cả người. Cái này Định Không Châu phi phàm đến cực điểm. Đây chính là Cơ Trường Không sử dụng. Nếu như thay cái tuyệt thế cường giả, cho dù là hắn, đều muốn đau đầu. Nguyệt Trung Thu cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Bản thân có thể di động không gian càng ngày càng, nhưng hắn vẫn càng ngày càng bình tĩnh, suy tư đối sách. Rốt cục, hắn thân thể giống như là bị băng phong một dạng, không thể động đậy mảy may. Vô Chi Man Di, Cơ Trường Không chậm rãi dạo bước mà đến, khinh miệt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, làm thịt cái này rất, nhường hắn huyết sái trường không. Đột nhiên, một đạo oán độc lớn tiếng hô, chính là chỉ ra hai huynh đệ. Từ khi Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Trường Không đối chiến về sau, Thiên Vực thanh niên mới dám cứu lên hai người. Hai người lúc đầu đều hôn mê đi. Lúc này, chỉ có thực lực khá mạnh trễ tật đã tỉnh lại. Vừa mới tỉnh dậy, liền nhìn gặp Nguyệt Trung Thu bị Cơ Trường Không áp chế. Lập tức đại hỉ, không để ý tới thương thế, ra sức hô to, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.